Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2534. Đệ 2534 chương Đôi Bên Cùng Có Lợi. Tin tức này thuộc về Trấn Quốc Hầu Phủ bí ẩn. Hoàng tộc biết nhưng lại không hào tiết lộ ra tới. Cửu hoàng tử mới đơn độc đối Ngu Thanh Thiển truyền âm. Hắn cũng không tưởng những người khác nghe được. Những người này chung hắn cũng không phải toàn bộ đều tín nhiệm như Ngu Thanh Thiển tưởng tượng. Cũng liền hiểu rõ, Trấn Quốc Hầu Phủ thuộc về nhân tộc này một phương lớn nhất trong quân thế lực. Ở đối kháng chống lại hải tộc cùng hồn tộc trong quá trình thế tất phải làm chút có lợi cho chính. Mình sự tinh, Trấn Quốc Hầu Phủ thế lực cùng hoàng tộc tức là thân mật chiến hữu. Nhưng mâu thuẫn xung đột cũng không nhỏ. Ai làm Trấn Quốc Hầu Phủ người thừa kế đối hoàng tộc ảnh hưởng rất lớn. Ít nhất Trấn Quốc Hầu Phủ dám phục sát cửu hoàng tử này nhất phái thế lực. Liền hiển nhiên không quá đem hoàng tộc để vào mắt. Ngu Thanh Thiển nghĩ nếu có thể cùng tên kia kim giáp vệ thống lĩnh đạt thành hợp tác nói. Như vậy nhưng thật ra có thể mượn hạ hoàng tộc thế. Người nọ phục giết ngươi. Không sợ bị hoàng tộc điều tra ra sao? Ngu Thanh Thiển đối cửu hoàng tử thử truyền âm ni cửu hoàng tử trả lời. Trấn Quốc Hầu Phủ một vị khác người thừa kế tranh đoạt giả cùng ta ruột thịt ca ca quan hệ không? Tôi, bởi vậy bọn họ cũng không sợ bị điều tra ra. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn họ hoàn toàn có thể không thừa nhận đây cũng là đối phương không có tự mình ra tay phục giết. Bọn hắn, mà là không ngừng làm hồn tộc nô lệ sử dụng ma thú phục kích. Tạo thành bọn họ rèn luyện thất bại chết vào ma thú chi khẩu nguyên nhân. Đến lúc đó liền tính hắn phụ hoàng cùng đại ca không tin cũng không có cách nào tìm Trấn Quốc Hầu. Phủ cha, thì ra là thế, vậy ngươi cùng mặt khác vị kia người thừa kế tranh đoạt giả thục sao? Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, cửu hoàng tử có chút kinh ngạc, vì sao tên này tuyệt sắc nữ tử luôn là quay chung quanh Trấn Quốc Hầu phủ sự tinh hỏi. Còn xem như thục đi, người nọ chủ yếu là hắn đại ca bạn tốt. Hắn cũng chỉ là quen biết mà thôi, nhưng là bình thường giao tiếp thời điểm lại rất thiếu. Rốt cuộc hắn cùng những người đó tuổi tác tu vi vòng luẩn quẩn cũng không tương đồng. Ta vừa lúc có việc muốn tìm hắn, có thể phiền toái ngươi dẫn tiến một vài sao. Ngu Thanh Thiển còn nghĩ tới rồi hoàng đô như thế nào đi tìm người nọ. Cửu hoàng tử chính là đưa tới cửa tới tốt nhất người môi giới. Cửu hoàng tử trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, tiền bối nhận thức vị kia thiếu gia. Xem như nhận thức đi, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Tuy rằng các nàng cùng người nọ đánh giao tế không nhiều lắm. Nhưng đối phương nhưng thiếu nàng một tuyệt bút linh tùy đâu. Cửu hoàng tử nghe nói cũng bình thường trở lại. Khó trách này tuyệt sắc nữ tử vẫn luôn tìm hiểu Trấn Quốc Hầu phủ tin tức. Nguyên lai là muốn làm hắn giật dây bắc cầu, tuy rằng không biết những người này thân phận, nhưng bằng trực giác hắn cho rằng các nàng cũng không có nhiều ít ác ý. Cho dù có ác ý cũng không phải hắn có thể quyết định. Trước nương những người này chạy ra sinh thiên lại nói, dư lại liền giao cho hắn đại ca cùng vị kia thiếu gia đi. Hảo, ta nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực cửu hoàng tử cũng không quá lo lắng nhiều liền đồng ý. Hiện tại đối với hắn tới nói quan trọng nhất chính là tồn tại trở về. Mà chỉ có đi theo tuyệt sắc nữ tử đoàn người bọn họ mới có thể chân chính thoát hiểm mà ni, ngươi. Thực thông minh, Ngu Thanh Thiển cười cười. Đại gia đôi bên cùng có lợi thật tốt, tiền bối quá khen, cửu hoàng tử ngầm hiểu cười nói. Hai người truyền âm đạt thành hợp tác chung nhận thức, Ngu Thanh Thiển mở miệng nói. Chúng ta cũng phải đi hoàng đô. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền tạm thời cùng chúng ta cùng nhau đi, hảo. Đa tạ tiền bối, cửu hoàng tử ôm quyền cảm tạ. Mặt khác vài tên người trẻ tuổi đều có chút kinh ngạc vì sao tuyệt sắc nữ tử thái độ sẽ đột nhiên chuyển biến, còn muốn tiếp nhận bọn họ cùng nhau lên đường. Bất quá tất cả mọi người đều không ngu ngốc, đoán rằng đến có thể là cửu hoàng tử cùng đối phương truyền âm nói gì đó. Như vậy xinh đẹp nữ tử thấp cúi đầu, trong mắt xẹt qua một mạt khói mù thực mau lại khôi phục bình thường. Hết chương.